Tri phủ Sái Châu, Từ đại nhân ngồi sau bàn xử án. Phía trên đầu là bức hoành phi mạ vàng. Minh kính cao huyện. Thần sắc nghiêm túc. Tâm ban nha dịch, tay cầm đường côn, nghiêm trang đứng hai bên tả hữu. Chú thích. Minh kính cao huyền, nghĩa là gương sáng treo cao, ám chỉ sự sáng suốt của quan phụ mẫu. Hết chú thích. Kinh đường đập mạnh một tiếng, tam ban nha dịch đồng thanh hô, uy vũ. Kim Kiền cảm thấy đầu gối mềm nhũng, nhất thời ngã sụp xuống đất. Trời ơi, đá xanh lót nền của công đường này quả nhiên là hàng tốt nha, cứng quá trời. Vừa quỳ xuống, đã xương bánh chè kêu răng rắc rồi. Quỳ dưới công đường là kẻ nào? Dám cả gan phạm trọng tội giết người tại Bản Châu, còn không mau nhận tội. Tri phủ đại nhân quát lớn. Hai người cúi đầu quỳ dưới công đường, trong đó có một người phụ nữ trẻ tuổi là Tần Hương Liên. Người còn lại ăn mặc rách rưới như ăn mài khất thực trên đường, chính là Kim Kiền, đang thầm kêu lớn, xui xẻo quá đi mất. Đại nhân, dân phụ là Tần Hương Liên, dân phụ bị oan, dân phụ không giết người. Người phụ nữ quỳ dưới công đường kêu lớn. Rầm, nhất thời tiếng kinh đường mọc vang vọng khắp công đường. Điêu dân to gan, ngươi cầm đao trong tay, toàn thân đẫm máu, nửa đêm canh ba lại có hành vi quỷ dị. Nam tử ở miếu quan công kia không do ngươi giết thì là do ai? Khởi bẩm đại quan, Hàng Kỳ kia tự sát vong mạng. Thanh đao này cũng do Hàng Kỳ đích thân giao tận tay dân phụ. Vì trước kia Hàng Kỳ chết, dân phụ ở bên cạnh hắn, nên toàn thân dân phụ đẫm máu là khi đó bị bắn vào. Tần Hương Liên hơi ngẩng đầu lên, quả quyết nói. Kim Kiền bên cạnh ngạc nhiên. Quả nhiên Tần Hương Liên đã từng đến Khai Phong phủ nhà, diện kiến nhân vật tầm cỡ đó. Thế nên trước tình huống bất lợi này, lời nói vẫn đâu ra đấy, rất bài bản. Nào có giống mình, vừa nghe đến tiếng kinh đường mọc thì toàn thân đã mềm nhũn, chẳng xứng với hình tượng vĩ đại, cao cao tại thượng của người đến từ tương lai tí nào cả. Nhưng trên công đường, vị trí phủ đại nhân kia lại không tin, tiếp tục hỏi. Dựa vào lời của ngươi, người chết ở miếu quan công kia tên gọi là Hàng Kỳ. Khởi bẩm đại nhân, đúng thế. Tần Hương Liên đáp. Hắn vì sao lại tự sát? Thần sắc của Tần Hương Liên trầm xuống. Khởi bẩm đại nhân, đó là vì Hàng nghĩa sĩ không muốn giết người diệt khẩu, bèn thả mẹ con dân phụ đi, nhưng lại không cách nào ăn nói với chủ nhân của mình, nên tự sát mà chết. Tri phủ đại nhân kinh ngạc. Giết người diệt khẩu? Vì sao hắn phải giết người diệt khẩu? Kẻ nào đã sai khiến hắn? Tần Hương Liên vừa nghe liền thẳng lưng, quai hàm hơi ngên lên, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực, cao giọng nói. Đại nhân, dân phụ an uổng quá. Dân phụ là thê tử kết tóc của phò mã đương triều Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ kia tham vinh hoa phú quý, sai Hàng Kỳ sát thê diệt tử, xin đại nhân hãy làm chủ cho dân phụ. Nói xong bèn cúi lại dập đầu. Những lời này vừa nói ra, tất cả những người có trên công đường đều bàng hoàng kinh sợ. Việc nha dịch gia sư khiếp sợ nói không nên lời thì không cần phải miêu tả tỉ mỉ rồi. Chỉ nhìn Tri phủ Sái Châu Từ Thiên Lân, hai mắt như muốn rớt ra khỏi tròng, mồm miệng há to, cánh tay đang cầm kinh đường mọc cứng đờ giữa không trung. Chắc lúc nghe dân phụ dưới công đường gọi thẳng tên húy của phò mã đương triều đã định trách phạt, chẳng ngờ lại bị mấy câu sau dọa đến ngẩn cả người. Mà lúc này Kim Kiền lại đang thầm than khổ, định vận dụng khinh công mà bỏ chạy, nhưng không còn cách nào khác, hai chân đã bị trói bằng xiềng xích, chẳng thể nào làm gì được. Quả nhiên Tần Hương Liên này là kẻ đại đại đại ngốc. Trần Thế Mỹ là nhân vật nào? Là phò mã đương triều đấy, là em rể của đương kim hoàng thượng, là con rể của thái hậu lão Phật gia, đến cả danh nhân lịch sử lão bao kia còn phải giải quyết nội bộ. Cái ngữ tri phủ cỏn con này sao dám cả gan động đến một sợi lông chân của Trần Thế Mỹ chứ? Tần Hương Liên chạy tới nơi này cáo trạng đã đành, lại còn mang thêm cái danh nghi can mưu sát nữa chứ. Hay, lẽ nào đường đường một người tương lai như mình lại bỏ mạng tại đây? Trời ạ, thật là xui xẻo, chó cắn áo rách mà. Một lúc lâu sau, tri phủ đại nhân cuối cùng cũng định thần lại. Kinh Đường Mộc trong tay đạp xuống bàn quát. Điều dân to gan, dám cuồng ngôn vọng ngữ, vu cáo hãm hại phò mã đương triều. Người đâu, đem ả đàn bà kia ra, đánh 50 trượng cho ta. Tần Hương Liên vừa nghe, lập tức cao giọng kêu lên. Đại nhân, dân phụ tuyệt không có ý vu cáo hãm hại phò mã, dân phụ có bằng chứng. Đột nhiên, Kim Kiền cảm thấy lạnh gáy, run cầm cập. Này này, thím à, thím đừng có kéo ta xuống nước chứ. Ta là người tương lai, nếu như bị chụp mũ tội là đảo lộn tiến trình phát triển của lịch sử, thì coi như tôi. Người có bằng chứng gì? Tri phủ đại nhân hỏi. Khởi bẩm đại nhân, trên thanh đao kia có ấn của phò mã phủ, đó chính là bằng chứng. Vì tiểu huynh đệ bên cạnh dân phụ đã tận mắt chứng kiến Hàng Kỳ tự sát, đó là nhân chứng. Tần Hương Liên cúi lại đáp. Kim Kiền chợt cảm thấy choáng váng, mềm nhũn người, lòng thầm nói, xong rồi, trời cũng muốn ta chết rồi. Chi phủ đại nhân biến sắc, lập tức gọi người mang thanh đao hung khí lên con đường, tỉ mỉ kiểm tra thực hư. Thân xác càng lúc càng khó coi. Rồi chi phủ đại nhân ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên bị trói thành một đống, đột nhiên đập mạnh Kinh Đường Mộc hỏi. Quỳ dưới con đường là kẻ nào? Người Kim Kiền không khỏi run lên, biết câu hỏi này tất là hỏi mình, bắt đầu suy nghĩ cân nhắc thật nhanh. Làm thế nào bây giờ? Có nên trả lời không? Ngoại trừ lão bao mặt đen cùng với một người xưng là Bác Hiền Vương ra, còn các quan viên lớn nhỏ khác ở triều đại này mình chẳng có ấn tượng gì cả. Chẳng may, không cần chẳng may, nhìn bộ mặt dữ tợn đầy đức hạnh của vị tri phủ đại nhân này, cộng thêm khuôn mẫu trong mấy cuốn truyện truyền hình cũ rích, hắn ta ắt hẳn là kẻ xu nịnh, gió chiều nào theo chiều đó, ý mạnh hiếp yếu, mình vẫn nên chừa lại một đường lui cho chắc. Nghĩ đến đây, Kim Kiền thầm ra quyết định, bèn lên tiếng đáp. Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân tên gọi là Vương Nhị Mặt Rỗ. Vương Nhị Mặt Rỗ? Tri phủ đại nhân ngạc nhiên. Khoan hãy nói tri phủ đại nhân lấy làm kỳ quái, mà đến tam ban nha dịch trên công đường cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Họ làm sai dịch đã nhiều năm, các vụ kiện lớn nhỏ gì cũng đều trải qua không ít, nhưng chưa từng nghe thấy cái tên nào kỳ quái như tên này. Giống biệt danh mấy kẻ quê mùa thô lỗ, gọi nhau thì đúng hơn. Tần Hương Liên lại càng thất sắc. Bản thân vốn dĩ đã sớm xem vị thiếu niên này là ân nhân, nhưng chẳng ngờ vị ân nhân này lại có cái tên dung tục tầm thường như vậy, không khỏi có chút buồn bã. Mọi người cảm thấy kỳ quái, trong lòng Kim Kiền cũng cảm thấy buồn bực. Tuy định dùng biệt danh, nhưng thời gian gấp gáp lại không kịp nhớ đến Bách Gia Tính. Sao có thể nghĩ được cái tên hoàn hảo cơ chứ? Nhất thời vội quá bật thốt ra cái tên này. Giờ nghĩ lại, so với những cái tên như Trương Tam Lý Tứ, chí ít cái tên này còn văn vẻ chán, cũng không đến nỗi làm mất thể diện người tương lai, trong lòng cũng nhẹ nhõm vài phần. Chú thích: Bách Gia Tính cùng với Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn là ba cuốn sách vỡ lòng của người xưa. Bách Gia Tính thành sách vào những năm thời Bắc Tống, ban đầu tập hợp 411 họ của Trung Quốc, sau đó bổ sung thêm thành 504 họ. Bách Gia Tính dễ đọc, dễ nhớ và dễ thuộc. Hết chú thích. Vâng, tiểu nhân là Vương Nhị Mặt Rỗ. Cúi đầu nhìn xuống, Kim Kiền sợ Tam Ban Nha Dịch đang đứng xung quanh sẽ nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó, giật giật trên khuôn mặt của mình. Tri phủ đại nhân ho một tiếng lại hỏi. Vương Nhị Mặt Rỗ, bản phủ hỏi ngươi, những lời Tần Hương Liên nói có phải là sự thật không? Dạ. Kim Kiền cố ý kéo dài giọng, khẽ nhướng mi, quan sát sắc mặt của mọi người, trong lòng thầm tính cách thoát thân. Nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt của Tần Hương Liên, trong lòng bỗng chấn động. Hai mắt của Tần Hương Liên chất chứa bi thương, vết máu trên khuôn mặt chưa kịp lau đi, giờ đã biến thành những vệt đen lấm tấm, tựa như những giọt lệ máu tràn ngập hai gò má. Đó là máu của Hàn Kỳ. Khởi bẩm đại nhân, những lời của Tần Hương Liên nói. Kim Kiền nhắm nghiền mắt, đánh liều nói. Hoàn toàn là sự thật. Hàn Kỳ đích thực là sát thủ do phò mã phái tới, y cũng đã tự sát mà chết. Ta đường đường là một người hiện đại, loại hành vi ngụy tạo làm chứng giả, ta khinh, không thèm làm. Tất cả mọi người trên công đường nghe lời này thì nhất thời biến sắc. Tri phủ đại nhân giơ kinh đường mọc trong tay lên, trao đổi ánh mắt với vị sư gia bên cạnh vài lần, rốt cuộc cũng đập mạnh xuống. Án này tạm gác lại, sao sẽ tái thẩm? Bãi đường! Ôi, chết đói mất, không thể tưởng tượng được nhà giam thời cổ đại lại có thói quen ngược đãi tù nhân thế này. Ta muốn khiếu nại. Ngồi xếp bằng trong nhà giam, hai tay của Kim Kiền nắm lấy chắn song bằng gỗ, còn thô và to hơn cả tay của mình. Thần sắc u ám, hai mắt vô hồn, luôn miệng oán thán. Cũng khó trách Kim Kiền lại có hành vi đức hạnh như thế. Hãy nhìn xem, nhà lao của phủ nhà này, gạch xanh từ tường tới nóc, chẳng lỗ thông hơi, rêu mọc kín đặc, không có lấy một kẻ hở. Không khí ẩm thấp xâm nhập vào cơ thể. Huống hồ ánh mắt ngục tốt nhìn Kim Kiền và mẹ con Tần Hương Liên luôn khiến cho Kim Kiền cảm thấy bất an. Câm mồm lại, kêu cái gì mà kêu? Một ngục tốt đi tới hung hăng đập mạnh vào chấn xong. Vương Ân Công, một giọng phụ nữ phía sau khẽ vang lên. Kim Kiền quay lại nhìn, thấy sáu con mắt của ba mẹ con Tần Hương Liên đồng loạt nhìn chằm chằm mình, bất giác mây đen đầy đầu. Chuyện gì? Ánh mắt này thật khiến cho người ta phát run. Ân Công đã cứu mẹ con Hương Liên, trên công đường lại đứng ra làm chứng. Hương Liên cảm kích vô cùng, không biết lấy gì để báo đáp, xin Ân Công nhận một lại của ba mẹ con Hương Liên. Nói rồi, Tần Hương Liên kéo hai con cùng quỳ lại Kim Kiền, hai đứa trẻ cúi lại đập đầu. Kim Kiền nhất thời kinh ngạc, bất giác nhảy lùi về phía sau, cả người dán sát vào chấn xong. Không, không cần phải khách khí. Này, cái này, chút thành ý này. Nhất thời hoảng hốt, Kim Kiền dùng lẫn lộn cả từ bạch thoại lẫn văn ngôn. Cổ Kim hợp nhất, chẳng biết mình đang nói cái gì. Vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy không thích đáng, vội vàng tiến lên đưa tay nâng ba người đứng dậy. Một lại này ta nhận không nổi, mọi người mau đứng dậy. Dù gì Tần Hương Liên cũng được xem là danh nhân mấy trăm năm trước. Từ góc độ di truyền học mà nói, Hương Liên là lão tổ tông của mình cùng vai vế. Một lại này không biết đã lấy đi từ bao nhiêu năm tuổi thọ của mình rồi. Tần Hương Liên nghe vậy mới chậm chậm đứng lên, kéo hai con ngồi xuống đất. Kim Kiền thấy thế cũng ngồi xuống bên cạnh. Thuận tay sửa sang lại y phục cho con gái, Tần Hương Liên khẽ thở dài, nhưng hồi lâu sau cũng không thấy nói gì. Kim Kiền bỗng thấy nản. Người thời này phiền phức quá, có chuyện gì thì chẳng chịu nói ra luôn cho xong, lại cứ phải thở dài một cái, ủ bầu không khí cho lên men, đợi người khác ba thúc giục bốn mời mọc mới chịu mở miệng. Thôi vậy, nhập gia thì phải tùy tục. Tỷ có tâm sự gì ư? Kim Kiền hỏi. Tần Hương Liên khép mờ hai mắt, cúi đầu nói. Hương Liên chỉ là đang lo lắng, nhà lao này quá ẩm thấp, không biết là Ninh Nhi và Hinh Nhi có chịu được hay không. Kim Kiền vừa nghe thấy đã hiểu rõ tâm sự của Tần Hương Liên. Quả là đạo lý, tấm lòng cha mẹ như trời biển. Nghĩ tới người thân của mình ở thời hiện đại, Kim Kiền nhất thời mềm đi, mở miệng khẽ hỏi. Chúng bao nhiêu tuổi rồi? Tần Hương Liên định trả lời thì đứa bé trai đã cướp lời nói trước. Thần tiên ca ca, đệ tên là Ninh Nhi, năm nay 7 tuổi. Bé gái bên cạnh nghe thế cũng vội mở miệng. Muội là Hinh Nhi, năm nay 10 tuổi. Sắc mặt của Tần Hương Liên có chút kinh ngạc. Các con mình sau khi phải chịu nhiều ấm ức ở phò mã phủ thì vẫn luôn buồn bã ủ ê không nói gì. Hôm nay sao lại thoải mái, vui vẻ như thế? Tần Hương Liên không biết các con mình chưa từng gặp qua người trong giang hồ, tất cũng không hiểu khinh công là gì. Mà Kim Kiền vừa xuất hiện đã thi triển tuyệt đỉnh khinh công. Trong mắt hai đứa trẻ, tự nhiên cũng giống như gặp được thần tiên trong các câu chuyện cổ vậy. Kim Kiền ở bên lại thấy buồn cười. Nhìn hai đứa tiểu quỷ này, mắt lấp lánh, khuôn mặt tràn ngập vẻ sùng bái. Chỉ còn thiếu mỗi bước cắm ba nén hương, hóa vàng mã trước mặt mình nữa thôi. Chẳng lẽ bản thân mình có chút bản lĩnh giả thần giả quỷ sao? À, thì ra là Ninh Nhi và Hinh Nhi, xin được chỉ giáo. Kim Kiền cười nói. Hai tiểu quỷ lập tức gật đầu như giả tỏi, đồng thanh đáp. Được, thần tiên ca ca. Lúc này, Tần Hương Liên mới hiểu rõ các con mình đã coi ân nhân như thần tiên rồi. Hai má thoáng đỏ lên vội nói. Ninh Nhi, Hình Nhi, không được ăn nói hồ đồ. Ân nhân... Nhưng Kim Kiền lại vung tay lên, cắt ngang lời của Tần Hương Liên, nháy mắt cười nói. Không sai, ta chính là thiên tiên trên trời, được phái xuống để giúp đỡ Ninh Nhi và Hình Nhi. Bọn đệ có nguyện vọng gì, cứ nói ra hết đi. Hương Liên hiểu ý, biết ân nhân muốn lưu lại một tia hy vọng cho lũ trẻ, vì thế không nói tiếp nữa. Hai đứa trẻ vừa nghe, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, vì khẩu đồng thanh nói. Bọn đệ muốn có cha. Kim Kiền nhất thời kinh ngạc, trong đầu như có tiếng chuông ngân vang. Âm thanh vang vọng không ngừng, cả người không được tự nhiên, nhất thời hiểu rõ tâm trạng của hai đứa tiểu quỷ này. Lại thấy Tần Hương Liên hai mắt đẫm lệ, chỉ chực rơi nước mắt. Suy đi nghĩ lại mấy phen, cuối cùng Kim Kiền cũng mở miệng nói. Hương Liên đại tỷ, vừa rồi trên công đường, tỷ thật sự không nên cáo trạng Trần Thế Mỹ. Tần Hương Liên vừa nghe, gương mặt lập tức lộ rõ vẻ tức giận, trầm giọng nói. Vì sao ân công lại nói như thế? Trần Thế Mỹ tội ác tày trời, Hương Liên tố cáo hắn trên công đường, có chỗ nào sai? Tần Hương Liên khuôn mặt tràn ngập giận dữ, Kim Kiền thầm thở dài lại hỏi. Hương Liên đại tỷ tỷ, biết tại sao đệ và ba mẹ con tỷ lại bị nhốt chung trong một phòng giam không? Tần Hương Liên hiển nhiên là không ngờ tới câu hỏi như thế, lắc lắc đầu. Bọn tỷ ở thời cổ đại, ý đệ là nơi này có phải là thói quen giam nam nữ chung một phòng không? Kim Kiền lúng túng hỏi. Tuy không cam tâm, nhưng dựa vào phản ứng của chúng nhân cổ đại mà phán đoán, bản thân Kim Kiền tám phần đã bị xem là nhân vật thiếu niên anh hùng của cái bang. Đáng tiếc cho mình, một người phụ nữ trưởng thành đầy nữ tính như thế mà vừa đến thời cổ đại đã bị biến đổi giới tính cấp tốc, lại còn cãi lão hoàng đồng nữa chứ. Hương Liên từng nghe qua, phàm là nhà lao đều phải phân nam nữ riêng biệt. Tần Hương Liên trả lời. Xem ra tri thức lịch sử của mình cũng không đến mức quá hạn sử dụng. Kim Kiền chau mày lại nói. Vậy thì không ổn rồi. Tần Hương Liên kinh ngạc vội hỏi. Vì sao ân công lại hỏi như thế? Ngón tay của Kim Kiền khẽ dai dai huyệt thái dương, cảm giác đầu đau vô cùng. Nếu không phải vừa rồi hai đứa tiểu quỷ kia trái một tiếng thần tiên ca ca, phải một tiếng thần tiên ca ca, thì bản thân cũng không thể nhận ra được vấn đề giới tính hiện tại. Nếu không có một tiếng cha của hai đứa nhóc kia, mình cũng không thể đột nhiên bừng tỉnh, tựa như là gáo nước lạnh tạt vào mặt, thoáng chốc đã thông suốt vấn đề được rồi. Hơn nữa, theo như định luật củ mềm của đám biên kịch hạng ba kia viết, tình huống này hiển nhiên chỉ có một lời giải thích duy nhất. Vừa mới thoát khỏi hang hùm, đã rơi vào miệng sói. Tỷ và đệ là nam nữ cách biệt, giờ đây lại giam cùng một chỗ. E là tri phủ Sái Châu vì tiện cho việc giết người diệt khẩu mới hành động như thế. Để nói cho rõ ràng thoát ý, Kim Kiền đã đặc biệt gia công chế tác những suy nghĩ của mình thành thể văn ngôn. Không ngoài dự đoán, Tần Hương Liên nghe xong những lời này, nhất thời sắc mặt trắng bệch, bàng hoàng hỏi. Ân công, những lời này là thật? Sao có thể như thế được? Bất giác, Tần Hương Liên cao giọng nói. Ây da, não tỷ thật là không có nếp nhăn mà. Kim Kiền vỗ vỗ gái, lắc đầu nói. Lẽ nào tỷ chưa nghe câu quan quan tương hổ? Huống hồ người tỷ cáo trạng lại là phò mã. Nếu nói là người đứng đầu các quan viên cũng chẳng phải là quá khoa trương. Hôm nay tỷ cáo trạng trên phủ quan, tri phủ sao có thể bỏ qua cơ hội lập công lĩnh thưởng này được? Giờ thì việc chúng ta chết e cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chú thích: quan quan tương hổ, nghĩa là quan lại thường bao che cho nhau. Hết chú thích. Tần Hương Liên hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Kim Kiền, hai cánh tay ôm chặt các con, miệng chẳng biết là đang nói cái gì, tựa như nói với chính mình, lại muốn như hỏi. Thấy Tần Hương Liên như thế, Kim Kiền bất giác mềm lòng, lại nói với ngữ khí nhẹ nhàng. Kỳ thực cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng. Bây giờ tri phủ vẫn chưa động thủ, có lẽ đang tìm cách liên lạc với Trần Thế Mỹ. Hiện tại tỷ đang liên quan đến án mạng giết người, Trần Thế Mỹ cũng không dám làm càn đâu. Chắc chúng ta còn phải lên công đường tái thẩm. Đến lúc đó, chỉ cần tỷ nhất quyết nói là Hàn Kỳ tự sát, không đề cập đến việc Trần Thế Mỹ, chưa biết chừng chúng ta còn cứu được. Nghe được những lời này, Tần Hương Liên đột nhiên lại như quyết định điều gì đó, thẳng lưng lên nói. Không, Hương Liên quyết không bỏ qua cho tên sát thê diệt tử Trần Thế Mỹ kia. Khoan đã, ta vẫn chưa nói hết. Điều chính yếu là núi xanh còn đó, sợ chi không có củi dùng. Tỷ có thể... Kim Kiền vợ nói thêm. Ý Hương Liên đã quyết, ân công xin chớ nói nữa. Trần Hương Liên kiên quyết quay người đi, không nhìn Kim Kiền nữa, hồi lâu sau mới trầm giọng nói. Những lời của ân công chỉ là suy đoán, Hương Liên không tin. Hương Liên vẫn tin trời cao còn có công lý. Kim Kiền trong lòng thầm kêu lên. Muốn chết hả? Đầu của Tần Hương Liên này còn cứng hơn cả sắt thép. Lúc này còn dám cược, nếu mình mà đoán sai thì từ nay về sau sẽ đổi thành họ Mai, tên là Mai Kiền. Chú thích: Mai phát âm tiếng Trung đồng âm với một, có nghĩa là không có. Từ Kiền lại đồng âm với từ tiền, nên tên Mai Kiền ở đây sẽ đọc giống như là một tiền, nghĩa là không có tiền. Hết chú thích. Chương 3. Bị xử cực hình, nhất thời bỏ đi khí phách, giữa nơi đồng hoang lại thấy trăng sáng vằng vặc. Kết quả phỏng đoán vô căn cứ của Kim Kiền, bất hạnh thai là chính xác. Ngày hôm sau, vừa bị giải lên công đường, Kim Kiền lập tức cảm thấy một bầu không khí xui xẻo dị thường đang bao trùm. Hai người họ vừa quỳ xuống, còn chưa quỳ vững thì đã nghe tri phủ đại nhân đập mạnh Kim Đường Mộc, quát to. Tần Hương Liên, ngươi biết tội chưa? Tần Hương Liên ngẩng đầu lên hoang mang hỏi. Dám hỏi đại nhân, dân phụ tội gì? Dân phụ là nguyên cáo. Cầm mồm! Tri phủ đại nhân quát lên, tiếng Kinh Đường Mộc chát chúa. Tam ban nha dịch trên công đường vừa nghe liền biết đã tới thời điểm mình cao giọng rồi, lập tức đồng thanh hô uy vũ. So với dàn đồng ca còn điều hơn, tất là thành quả của bao nhiêu năm nghiêm túc huấn luyện và thực tập. Kim Kiền vừa nghe, lông mau khắp người dựng đứng lên cả, trong bụng rung cầm cập. Mới câu đầu tiên đã hạ đường uy, chỉ sợ tiền đồ hôm nay toàn màu đen ảm đạm thôi. Lại thấy Tần Hương Liên vẫn ưỡn thẳng sống lưng, cả người toát ra khí thế hiên ngang lẫm liệt. Đến khi âm thanh uy vũ kia qua, tri phủ đại nhân mới nghiêm mặt nói. Tần Hương Liên to gan, ngươi tư thông với Hàn Kỳ, sao mưu sát gian phu lại còn dám tự xưng là nguyên cáo, thật là điêu ngoa đến cùng cực. Ngươi đâu, lôi á đàn bà này ra đánh 50 trượng cho ta. Lệnh vừa ban, bốn nha dịch từ hai bên công đường xuất hiện, xoát y bổng cầm trong tay. Hai cây trước kẹp chặt lấy người của Tần Hương Liên, hai cây sau để lên bắp đùi của Tần Hương Liên, khí thế tàn nhẫn hung ác. Tần Hương Liên bị kẹp chặt, không cử động được, chỉ có thể lớn tiếng kêu. Đại nhân, an cho dân phụ quá, dân phụ không giết người. Tri phủ đại nhân sao chịu nghe chứ? Trác lệnh đỏ tươi theo tay ném ra quát. Đánh! Nha dịch chấp hình, vừa nghe nghiêm lệnh đã hạ, không dám chậm trễ, liền dùng hết sức đánh xuống hai đùi của Tần Hương Liên. Nhất thời âm thanh não nề vang lên, Tần Hương Liên kêu thét liên hồi. Trên công đường của phủ nha, không khí u ám bao trùm. Xác uy bổng kia còn thô to hơn cả xương đùi. Chỉ mấy trượng hạ xuống, hai đùi của Tần Hương Liên đã ẩn hiện màu máu đỏ tươi. 30 trượng đánh xuống, máu tanh đỏ hồng thấm đẫm, thê thảm đến không nỡ nhìn. Hình phạt vẫn tiếp tục, Tần Hương Liên đã sớm tắt tiếng, hai mắt nhắm nghiền, ngất xỉu. Nhưng tri phủ Sái Châu, Từ Thiên Lân lại như không trông thấy, nhìn Tần Hương Liên không chịu nổi côn hình mà mất cả ý thức, khóe miệng y lại nhếch lên hàm chứa ý cười. Dường như máu tươi thấm đẫm kia không phải là máu thịt của bách tính mà là bạc trắng. Bên kia, Từ tri phủ nhìn một cách sung sướng. Bên này Kim Kiền lại thấy hồn siêu phách lạc, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Phì phì, phủi phui cái miệng quạ đen này,